khiến cho mọi người thêm phiền toái rồi. Lý Phục nói, việc này không thể trách anh được, đều là lỗi của tôi. Vu Minh nói, bản thân tôi vẫn còn vui chán, chí ít là Nghê Thu còn không có nói Lý Phục là tên lắm chuyện. Nghê Thu bất đắc dĩ nói, được rồi, xin lỗi anh bạn, tôi thành thật xin lỗi. Lý Phục hiểu được, đẳng cấp như nhau thì xin lỗi rất dễ dàng, cúi đầu xin lỗi người có thân phận cao hơn mình cũng rất dễ dàng. Nhưng muốn ngược lại thì rất khó, điều này ảnh hưởng tới tôn nghiêm cùng uy tín của bọn họ. Đúng rồi, cái đất nước này chính là đã quen như vậy rồi. Vu Minh gật đầu. Bốn người nói chuyện, đi trở về văn phòng, Đỗ Thanh Thanh nói. Vu Minh, cậu làm thế nào mà tìm được nhẫn vậy? Không thể nói. Vu Minh lắc đầu. Vu Minh lúc lật thùng ra xem, nhìn thấy một hóa đơn thanh toán hàng của một siêu thị. Thời gian là 11 giờ 45 phút, chứng minh rằng tầm ăn trưa từ 11 giờ 30 phút phó giám đốc Trương có rời công ty ra ngoài. Vu Minh nhìn ngón tay đeo nhẫn của chị ta, phát hiện ra dấu vết cũng không rõ ràng, nói cách khác, chị ta cũng có nhiều thời gian không đeo nhẫn. Sau đó Vu Minh xem xét di động của chị ta, phát hiện ra hai dãy số, nếu như không đoán sai chắc là của một loại doanh nghiệp phục vụ nào đó. Vu Minh gọi điện thoại, là một nhà hàng ăn nào đó. Vu Minh gọi điện hỏi bọn họ có nhặt được một cái nhẫn không? Một người đã kết hôn, trừ phi là công việc cần hoặc đối với bạn đời của mình có ý bất mãn, nếu không phần lớn thời gian đều đeo nhẫn đính hôn. Hoặc là người này đi gặp ai đó ở ngoài thời gian gặp mặt phải bỏ nhẫn đặt trong túi tiền hoặc túi sách khi về nhà mới đeo lại. Cho nên Vu Minh đoán, phó giám đốc Trương đi ra ngoài gặp người. Kiểm tra trong máy điện thoại thì biết trước khi tan việc chị ta có gọi điện thoại cho nhà hàng đó. Vu Minh trên cơ bản đã xác nhận đúng. Sau đó hắn liền cáo mượn oai hùm, lấy danh nghĩa Đỗ Thị Quốc tế, để cho người của nhà hàng đó mang nhẫn tới công ty. Còn có rất nhiều khả năng, nhưng một cuộc điện thoại này là có khả năng có kết quả nhất. Nhưng vì sao Vu Minh lại không nói rõ? Bởi vì một người khi làm sai chuyện gì, sẽ bởi vì chuyện sai này mà hận thù với người tố giác. Cho dù cô ta bởi vậy mà cải tà quy chính, hơn nữa loại chuyện ngoại tình này sẽ rất dễ dàng trở thành đề tài trong chuyện văn phòng. Vu Minh vẫn rất hiểu đạo làm người. Vu Minh không nói, Lý Phục không có cách nào, Đỗ Thanh Thanh thì lấy cớ viết báo cáo, Vu Minh vẫn không trả lời. Nghe thu thừa dịp Vu Minh đi vào toilet nói. Vu Minh, chuyện này tốt xấu gì cũng quan hệ tới tôi, cậu có thể nói nhỏ cho tôi biết được không? Không. Miệng tôi kín lắm. Tôi cũng từ trong miệng anh mà biết được chuyện gián điệp đấy. Cậu thật là, một chút thú vị cũng không có, tính tôi thiếu cậu một nhân tình đi. Nghe thu lắc đầu rời đi, quay đầu lại nói. Ha ha. Vu Minh không thèm để ý vấy vấy tay. 5 giờ kém 10, thư ký hành chính gọi điện thoại tới. Đỗ tiên sinh muốn gặp Vu Minh. Vu Minh lần đầu tiên lên tầng 33, vừa ra thang máy đã bị ngăn lại hỏi tìm ai, có hẹn trước không? Nơi này là chỗ của thành viên ban giám đốc, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc làm việc cho nên mọi lúc mọi nơi đều có bảo vệ. Nơi này là trung tâm của Đỗ Thị Quốc tế, không chỉ là tổng bộ còn quan hệ tới sản nghiệp ở các quốc gia. Văn phòng tổng giám đốc rất lớn, co rúi theo kiểu nóc nhà. Vị trí đại sảnh có một thiết bị đánh gôn đơn giản, ghế salon bằng da thật, tivi màn hình phẳng cực lớn. Thư ký tổng giám đốc ngồi ở sau bàn công tác, nàng đang tới chỗ nhân viên nghe điện thoại, nhìn thấy Vu Minh liền đứng lên nói. Vu Minh phải không, mời đi bên này. Đi tới cửa phòng, thư ký nói. Xin chờ một chút. Nàng tiến tới gõ cửa phòng nói. Đỗ tiên sinh, Vu Minh đã tới. Mời hắn vào. Vâng. Thư ký mở cửa nói với Vu Minh. Anh có thể đi vào. Chờ khi Vu Minh đi vào, cô thuận tay đóng cửa lại. Văn phòng tổng giám đốc là moi phòng lớn, vách tường phòng khách treo vài thanh trường kiếm theo kiểu quý tộc châu U. Một người thợ may đang đo người cho Đỗ tiên sinh. Ngày xưa người may đo đều là hạng người thấp trong xã hội, bây giờ lại trở thành một nghề phục vụ cho đám người quyền quý. Đỗ tiên sinh nhìn Vu Minh nói. Tây phục, giày da, dây lưng, đồng hồ là bốn thứ không thể thiếu trên người một người đàn ông. Từ bốn thứ này có thể nhìn thấy được phẩm vị cùng khí chất của người đó. Trong mọi thứ, ấn tượng ban đầu là thứ trọng yếu nhất. Vu Minh cúi đầu nhìn đôi giày thể thao của mình, tay cũng trống trơn, dây lưng thật ra có, nhưng chỉ có 20-30 đồng. Chẳng lẽ hắn đang chửi mình? Ngồi xuống đi uống gì? Đỗ tiên sinh nói. Tôi ở đây cái gì cũng có. Hắn thích cảm giác không khí hài hòa cùng cấp dưới. Cô ta cảm ơn. Đỗ tiên sinh sửng sốt 3 giây đi tới bàn làm việc, ấm điện thoại. Phiền cô đi mua giúp tôi một lon coca nhé. Thời thế bây giờ thổ hào sợ dế nhui. Nơi này thật cái gì cũng có, quyết kỳ tốt nhất sờ cốt len, vodka, Zandi, rượu nho, nước khoáng, sữa, kem, hồng trà, trà xanh, cà phê, nhưng coca. Vu Minh vội nói. Không cần, không cần, uống cái gì cũng được. Nước lọc cũng được mà. Đỗ tiên sinh nhìn Vu Minh. Cậu là người đầu tiên dùng lời nói uyển chuyển để khinh bỉ tôi đấy. Vu Minh giải thích. Không phải Đỗ tiên sinh, tôi cũng không khát, thật không cần. Đỗ tiên sinh nhìn chằm chằm vào Vu Minh, nói vào trong điện thoại. Hiểu Hồng đưa tới 2 chai coca, không, 10 thùng coca tới công ty thám tử Tinh Tinh. Có ý gì chứ? Vu Minh rất ít tiếp xúc với phú hào cấp bậc như vậy, phần lớn là loại thổ hào. Trước mắt, hắn không hiểu Đỗ tiên sinh cười cái gì. Hiện tại hắn càng không hiểu Đỗ tiên sinh đưa tới 10 thùng coca làm cái gì. Hôm nay cậu làm tốt lắm. Đỗ tiên sinh rời đề tài nói. Vừa hay, không bằng như vậy, tôi cho cậu một bộ tây phục coi như khen tặng đi. Toàn bộ đều làm bằng thủ công. Tặng coca, đưa tây phục, Vu Minh lắc đầu. Tây phục để làm gì? Mặc. Đỗ tiên sinh lần đầu tiên cảm thấy mình trả lời rất chi là ngô ngốc. Nhưng mà tôi không có giày da. Vu Minh cúi đầu nhìn đôi giày thể thao của mình. Đỗ tiên sinh sửng sốt 2 giây, ngón tay một chút nói. Tôi cho cậu thêm một đôi giày da. Đỗ tiên sinh, tôi thực không dùng được, tôi ngay cả áo sơ mi cũng không có, không xứng mặc tây phục. Đỗ tiên sinh nhìn thợ may nói. Hắn muốn làm gì nhỉ? Thợ may cười cười cũng không trả lời, Đỗ tiên sinh nói. Được rồi, tôi tặng cậu nguyên bộ, giày da, tây phục, dây lưng, đồng hồ, cả 4 món đều tặng cậu, hài lòng chứ? Vu Minh khóc không ra nước mắt nói. Đỗ tiên sinh, rất cảm tạ ý tốt của ngài, nhưng tôi thật sự không thể nhận. Vì sao? Cái thứ cấp bậc như tây phục không thể nào giặt thường, mà giặt thật thì. Cậu định chơi thổ hào hả? Chẳng lẽ còn muốn tôi tặng cậu một tấm thẻ giặt đồ miễn phí nữa? Hay còn muốn tôi lại miễn phí mua tặng cậu si đánh bóng cao cấp? Vu Minh có chút xấu hổ nói. Cho nên Đỗ tiên sinh thật sự không cần phiền toái như vậy, cô ca tôi cũng không cần. Nghe nói lời này, Đỗ tiên sinh hít một hơi thật sâu, vươn tay cầm một lọ huyết kỳ trong tủ ra rót một chén, thật là bị đánh bại hoàn toàn nha. Hắn quay đầu nói. Vậy không còn có chuyện gì nữa rồi, cậu có thể đi. Ừ. Vu Minh sờ đầu như hòa thượng không tóc, người này có phải bị bệnh không? Chẳng lẽ như vị một triết học gia đã nói, phàm là người có thành tựu đều có bệnh tâm thần sao? Vương bài tác giả Hà Tả người làm Exit Phong chương 13 xài tiền như nước. Đỗ tiên sinh ngẫm lại nói. Đợi một chút. Tôi mời cậu ăn cơm, sau đó biểu dương là được chứ gì. Uống coca đi. Việc này. Vu Minh do dự. cậu thế nào? Tôi tính tan tầm hôm nay đi tìm nhà. Trên thực tế là hắn vô tình nghe thấy giá thuê phòng giảm đi. Hai ngày hôm nay đã phát ra vô số thư từ xin giúp đỡ từ đồng học. Phòng chừng có thể quyên đủ 1.000 tệ để thuê phòng. Cậu không có chỗ ở. Tạm thời không có. Vậy mấy ngày nay cậu nghỉ ngơi ở đâu? Nhà tắm hơi. Nói cách khác, nếu hôm nay cậu đi ăn cơm với tôi liền phải chịu trách nhiệm thuê phòng trong khách sạn cho cậu. Nếu không cậu sẽ bởi vì tôi ngợi khen mà phải ngủ trong phòng tắm hơi. Thế phải không? Đỗ tiên sinh hỏi. Đỗ tiên sinh, tôi có phải làm sai cái gì rồi không? Ngài có vẻ bất mãn với tôi. Vu Minh có chút bất mãn, ngài có bệnh à? Không phải, xin lỗi, tâm tình tôi hôm nay không được tốt lắm. Đỗ tiên sinh điều chỉnh tâm tình nói. Ngồi đi, tôi muốn hỏi chi tiết của vụ trộm lần này. Cậu có khả năng không hiểu được ảnh hưởng của chuyện này, nhưng tôi cho cậu biết chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đối với công ty. Vâng. Là tôi chủ trương chiếu cố cho những người đã mãn hạn tù một danh ngạch vào làm nhân viên. Đỗ thị quốc tế không phải thổ hào, chúng ta phải tặng lại cho cái xã hội này gì đó. Lúc tôi đi du học, một lần đi tới Mỹ, làm cho tôi xúc động vô cùng. Một nhân viên não có chút vấn đề mang tới cà phê cho ta. Tôi kỳ quái liền hỏi, bọn họ nói bản thân rất muốn đi làm việc, nhưng đại đa số bộ phận xí nghiệp lại không muốn tiếp nhận bọn họ. Tôi hỏi, bọn họ hẳn là có hệ thống phúc lợi xã hội hoàn thiện. Nhưng bọn họ nói cho tôi hay, họ không phải thiếu đồ ăn thức uống hay tiền tài hàng ngày, mà là sự tôn trọng. Đỗ tiên sinh nói, chuyện này khiến cho tôi bất ngờ vô cùng, có ít người nói là làm trò, từ thiện thì lấy tiền đưa ra ngoài là được rồi. Tôi nói không được, 3 năm qua. Tôi tự mình phụ trách những phạm nhân đã mãn hạ tù được phóng thích có khát vọng được đi làm việc. Nhưng tất cả đều thất bại, không ai có thể công tác ở tổng bộ công ty được quá 3 tháng. Cuối cùng tất cả mọi người đều tập trung tới một xí nghiệp nhỏ bên dưới, biến thành một loại người được hưởng phúc lợi xã hội. Nhưng là, tôi nguyện ý làm cho bọn họ trở thành người bình thường đi làm giống như chúng ta, được tới sự tôn trọng. Ban giám đốc rất không hài lòng với chính sách này của ta. Bọn họ tỏ vẻ có thể tạo lên mấy cơ sở thủ công làm phúc lợi, như vậy còn có thể tranh giành được danh dự cùng dư luận tốt cho Đỗ thị quốc tế. Đây chính là lý do nhân viên nghề thu này được ban giám đốc chú ý tới như vậy. Cậu ít nhất đã chứng minh được chính sách của tôi còn có khả năng kéo dài. Tôi tự nhận rất cảm tạ cậu. Nếu không tôi và cậu cũng biết, kết quả cuối cùng nhất định là nghi có tội, Ngây Thu sẽ bị đổi tới một nơi làm việc phúc lợi khác. Chính mình hình như đã làm một chuyện rất vĩ đại, cho nên Vu Minh hỏi. Cho nên Đỗ tiên sinh tính tặng tôi một bộ tây trang. Đúng, tỏ vẻ cảm ơn. Kỳ thực cái gì? Tôi cảm thấy, nếu ngài cho tôi một chút tiền, tôi sẽ nhận thật cao hứng. Đỗ tiên sinh im lặng, rót một ly huyết kỳ đặt chén lên trên bàn. Tôi cảm thấy đây là một đề nghị rất tốt. Lấy ra tờ chi phiếu, Đỗ tiên sinh viết con số ký tên, sau đó đặt ở trên bàn. Của cậu đây. Người ta đã đưa tặng tiền rồi, cũng không cần phải không biết tốt xấu nữa. Vu Minh đi tới, hai tay cầm lấy chi phiếu gật đầu. Cảm ơn Đỗ tiên sinh. Đỗ tiên sinh hẹn gặp lại. Về sau nếu cần công ty điều tra tinh tinh cống hiến sức lực cứ nói nhé. 15.000 tệ, một bộ tây phục đáng tiền thế này không? 15.000 có thể mua được 1/4 mơ 2 đất ở thành phố A này. Quả thực là buôn bán có lời, khó trách Đỗ Thanh Thanh nói đơn hàng tốt nhất chính là đơn hàng của đám người nhà giàu, một đơn hàng thường không ít hơn 10.000 đồng. Ít hơn người ta cũng ngại không dám nhìn thẳng. Vu Minh rời đi, Đỗ lão tiên sinh từ trong phòng đi ra cười nói. Rất thú vị đấy chứ. Đúng vậy nha. Đỗ tiên sinh uể oải nói. con trai, đây là con không đúng rồi. Con từ nhỏ đã như vậy, không lo cơm áo, con học nghệ thuật, học tài chính, xem nặng đạo đức, nhân quyền những thứ này. Cậu ta không phải như vậy, cậu ta là người thường ấm no hàng ngày còn không thể bảo đảm, con lại còn nói chuyện tôn trọng với cậu ta sao? Cái gì mà bốn món đồ? Con làm như thế chính là ỷ thế hiếp người. Lần này con làm việc với cậu ta chỉ cần nói cậu làm không tệ, sau đó đưa cho người ta một phong thư bên trong có 2.000 đồng tiền mặt là tốt rồi. Đỗ tiên sinh nói. Những cái lý do này đối với Lý Phục khả năng có hiệu quả. Chính là song tiến sĩ kia. Đúng vậy, cha nghe nói cậu ta đắc tội với người khác. Việc này cũng không dễ làm. Đỗ tiên sinh hiển nhiên biết chuyện ở tầng 10. Để cha làm cho. Đỗ lão tiên sinh cầm lấy điện thoại trên bàn. Thanh Thanh ạ, ngày mai không cần an bài nhiệm vụ cho Lý Phục ra ngoài. Tôi muốn ăn cơm với cậu ta một bữa. Quả nhiên cáo già. Đỗ tiên sinh khích lệ cha mình một câu. Đỗ lão tiên sinh cùng Lý Phục ăn cơm ở nhà ăn chỉ trong nháy mắt đã lưu truyền ra khắp công ty, người nào cũng biết. Theo người thân cận bên cạnh lão tiên sinh là Tiểu Ảnh nói, Lý Phục nhưng thật ra là con của một người bạn thân từ hồi trẻ của Đỗ lão tiên sinh. Đây cũng là nguyên nhân mà vị song tiến sĩ này tới Đỗ Thị Quốc tế làm việc. Người này tuy rằng hiện tại đang làm viên chức ở tầng 1 Đỗ Thị Quốc tế, nhưng tầng 30 sớm đã có vị trí chờ hắn rồi. Đối với Vu Minh mà nói chỉ có một tin tức tốt, ký túc xá đã được giải quyết. Công ty bất động sản có một phòng nhỏ giảm giá ưu đãi 30% cho nhân viên điều tra thuê. Phòng này cách công ty chừng 15 phút, 1.40m2, 3 buồng 2 sảnh, còn có một cái ban công hơn 10m2, mỗi tháng chỉ cần 4.000 tệ tiền thuê nhà. Điều này làm cho Vạn Sự Thông Lưu Mãng phát điên, hắn lén hỏi người phụ trách mảng bất động sản. Người phụ trách nói cho hắn biết, đây là ý của Đỗ lão tiên sinh, điều này càng làm cho hắn phát điên. Cuối tuần chuyển nhà, Vu Minh phát hiện người dừng chân ở đây chỉ có một mình hắn. Đám người Lý Phục tuy rằng đều cầm chìa khóa, nhưng không có vội chuyển nhà như Vu Minh. Đây là một khu nhà có điện nước, gia dụng đầy đủ hết cả rồi. Vu Minh cũng không khách khí đi vòng quanh một lần. Đầu tiên bỏ qua phòng đầu, nếu như không có sai thì Đỗ Thanh Thanh sẽ ở nơi này. Bởi vì nàng hiện tại ở ký túc xá cách công ty khá xa, lái xe cũng phải 1 giờ. Tiếp theo phải bỏ qua gian phòng mang theo ban công bởi vì nơi này tiện giặt quần áo. Vu Minh lựa chọn một căn phòng cuối cùng. 18m2 có một cái ban công nhỏ kéo dài ra ngoài, nơi đó có thể phơi quần áo, đặt chút hoa cỏ. 4 người nếu ở trong khu nhà này, phòng ở sẽ thiếu một cái. Đỗ Thanh Thanh là ship đương nhiên chiếm lấy phòng chính, còn lại một gian phòng lớn chừng 25m2, Lý Phục và Ngây Thu chỉ có thể chen chúc trong đó mà thôi. Chính mình thật là khốn nạn, chuyện nhỏ như vậy cũng tính toán rõ ràng như thế. Vu Minh đi lên trên ban công, hít sâu một luồng không khí mới mẻ, ở trong một gian phòng rộng rãi thực hạnh phúc. Túi tiền có tiền, máy tính cá nhân phải mua. Đỗ tiên sinh nói 4 kiện đồ kia làm cho Vu Minh rất hứng thú, vì thế bỏ 1.000 đồng mua một bộ tây phục, 2 cái áo sơ mi ca da vát. Lại tiêu phí 300 đồng mua một đôi giày da, mua một đống vật dụng hàng ngày. Cuối cùng lại bỏ hơn 1.000 đồng ghi danh ở một trung tâm dạy lái xe ô tô. Đỗ tiên sinh cho hắn 15.000, hiện tại chỉ còn hơn 3.000 tệ. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Exit Phong chương 14 lời đề nghị của Vu Minh. Chủ nhật, Đỗ Thanh Thanh quả nhiên chuyển vào phòng khách như Vu Minh dự đoán. Đỗ Thanh Thanh còn điện thoại cho Lý Phục và Ngây Thu. Lý Phục tỏ ý mình tạm thời chưa chuyển đến. Mà Ngây Thu sau khi biết Đỗ Thanh Thanh chuyển vào rồi thì rất do dự, cuối cùng lại bảo chờ xem thế nào. Tối chủ nhật, Vu Minh và Đỗ Thanh Thanh cùng xem cơ, dơ, pha nam ở trong phòng khách.

chúc mừng, chúc mừng. Tiếng của Lưu Mãng truyền tới. Chúc mừng công ty thám tử Tinh Tinh trở thành tâm điểm hot. Đỗ tiên sinh nói. Lưu Mãng tới đúng lúc lắm, lấy một ly thử chai sâm banh này nào. Cung kính không bằng tuân mệnh. Lưu Mãng cầm một ly sâm banh, nhấp một ngụm thưởng thức. Rớt, đây là thượng phẩm mà Pháp sản xuất trong thời tiết rét lạnh. Ép nho hai lần mà thành. Ran ru. Đỗ Thanh Thanh, Ngây Thu và Vu Minh đồng thời mắng trong lòng cơ, mơ, mơ. Lý Phục, anh thấy sao? Lưu Mãng hỏi. U, V, Quy, Quy, mơ, tôi không rõ về sâm banh cho lắm. Lý Phục đáp. Tôi hầu như không uống rượu. Lý Phục anh quá khách sáo rồi. Tôi nghe nói đài truyền hình bản địa còn làm một bản tin về anh. Hình như chính là buổi chiều thì phải. Lưu Mãng vỗ bả vai Lý Phục. Tuổi trẻ tài cao. Cảm ơn giám đốc Lưu đã khen ngợi. Đỗ Thanh Thanh cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói. Giám đốc Lưu tới công ty chúng tôi không phải là vì sâm banh chứ. Không phải, đương nhiên là không phải rồi. Lưu Mãng mở cặp lấy ra một tập tài liệu. Tháng trước bọn tôi có nhận được một đơn hàng có giá 60.000 tệ, nhưng vì năng lực hữu hạn, ai bảo chúng tôi không có chú ngựa ưu tú như Lý Phục đâu. Cho nên tôi muốn chuyển việc này cho Lý Phục, không đúng, là cho cô Đỗ. Giám đốc Lưu, anh tính xem chúng tôi bẽ mặt sao? Hoàn toàn không, nếu các bạn không làm được thì chịu rồi. Lưu Mãng nhăn mũi tới gần Đỗ Thanh Thanh. Thanh Thanh, em dùng nước hoa gì mà đặc biệt vậy? Tôi cần dùng nước hoa sao? Đỗ Thanh Thanh cười hỏi. Em có dùng? Không dùng. Có dùng. Tôi bảo là không dùng. Vu Minh khẽ nói. Đỗ tiểu thư, anh ta đang giỡn cô đó. Lưu Mãng buông tay nói. Nếu Đỗ tiểu thư ở trước mặt Đỗ tiên sinh lớn tiếng thừa nhận rằng mình không dùng, vậy không làm phiền Đỗ tiểu thư nữa. Thôi việc này cứ để tôi tự thân xuất mã. Đỗ Thanh Thanh cắn răng, giơ tay nắm lấy tài liệu. Vu Minh vội đè tập tài liệu lại. Vọng động là ma dược. Ôi chao, thì ra ông chủ của công ty thám tử Tinh Tinh là Vu Minh, thất kính thất kính. Đỗ Thanh Thanh vỗ lên bàn tay Vu Minh vội né. Đỗ Thanh Thanh cầm lấy tập tài liệu nói. Tôi nhận việc này. Tốt, quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Lưu Mãng giơ ly. Tôi mời em. Có cạnh tranh là tốt, nhưng phải cạnh tranh công bằng. Đỗ tiên sinh cũng nâng ly. Mọi người cùng cạn nào. Lưu Mãng mỉm cười nhìn Đỗ Thanh Thanh uống một hơi cạn sạch. Đám người Đỗ tiên sinh rời đi, mọi người cùng xem tài liệu. Người ủy thác là một vị phú thương bản địa, có một tòa sản nghiệp tổ tiên trong vùng núi cách thành phố A này 30 km. Bên cạnh sản nghiệp đó là khu mộ của tổ tiên vị phú thương này, bất động sản đó cũng coi như là tòa nhà thủ mộ. Mấy năm trước, phú thương ăn nên làm ra quy công cho phong thủy, vì thế không chỉ xây dựng thêm và trang hoàng cho sản nghiệp tổ tiên, mà còn kéo điện về. Mỗi tiết thanh minh đều tới ở một đêm để tế bái tổ tiên. Nhưng hai năm trước khi người trông coi nơi này nghỉ việc, phú thương có một lần lái xe đi qua thì thấy nhà tổ có ánh điện. Ông ta gan lớn, vì thế tới xem xét. Sau đó mất ý thức. Lúc tỉnh lại thì phát hiện mình trần như nhộng nằm trước khu mộ nhà mình. Ông ta cũng hiểu được, lập tức báo cảnh sát. Đồn cảnh sát phụ trách khu đó phái hai vị cảnh sát tới kiểm tra, không phát hiện trong ngoài nhà tổ có gì lạ thường. Hơn nữa không có thứ gì bị mất trộm hay người bị thương, nên bọn họ không truy ra gì thêm. Phú thương thuê ba chàng trai cường tráng cho ở lại nhà tổ. Ba ngày đầu tất cả đều bình thường, nhưng tới sáng ngày thứ tư, ba anh này phát hiện mình trần truồng nằm trước mộ ông nội của phú thương. Phú thương vẫn chưa từ bỏ ý định, lại phái bốn người đi, kết quả vẫn là như vậy. Phú thương cũng sợ, vội làm pháp sự 3 ngày siêu độ tổ tiên. Trong đám thuộc hạ của ông ta có một người tên là Đại Đảm, xung phong nhận việc tiến vào nhà tổ. Anh Đại Đảm này là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, thân thủ khỏe mạnh, đầu óc tỉnh táo. Nhưng ngày hôm sau, Phú Thương đi thăm dò thì phát hiện nửa người Đại Đảm bị vùi vào trong mộ của ông nội. Sau khi tỉnh lại, Đại Đảm hồn phi phách tán, như chạy trốn lao ra khỏi khu mộ, vừa chạy vừa kêu. Tuyệt, nữ duyệt. Đọc đến đây, Đỗ Thanh Thanh lạnh run người nhìn 3 người còn lại. Ngây thu xì một tiếng. Thế giới này làm gì có ma duyệt. Không ngờ vì 2 bằng tiến sĩ này cũng không đồng ý. Anh thừa nhận thượng đế tồn tại, như vậy phải chấp nhận là cũng có ma duyệt. Mấy người nhìn Vô Minh, Vô Minh hỏi. Đại Đảm nói gì? Anh ta nói rằng. Đỗ Thanh Thanh lật trang kế tiếp. Máu, rất nhiều máu, nữ duyệt áo đỏ. Sau đó không nhớ gì nữa. Bác sĩ nói rằng có thể là vì quá kinh sợ đã khiến não bộ tạm mất trí nhớ để tự bảo vệ. Vô Minh lại hỏi. Vậy Vạn Sự Thông có phái người tới thăm dò không? Kết quả thế nào? Đỗ Thanh Thanh đọc tiếp, sau đó gập tập tài liệu lại, sắc mặt trắng như tờ giấy. Vô Minh cầm tài liệu, nói. Vương Chiêu dẫn đội cùng 2 vị điều tra viên tiến vào nhà tổ điều tra. Bọn họ lắp vài chiếc camera. Ngày hôm sau, khi tỉnh lại thì phát hiện ra mình ở khu mộ. Kiểm tra camera thì không có thu hoạch gì. Những gì quay được chỉ là Vương Chiêu đang ngồi khoanh chân thì đột nhiên ngửa người ra sau, dường như là sợ hãi. Đồng thời ở vị trí của Vương Chiêu xuất hiện một cái bóng màu đó. Ngoài ra hết rồi. Tài liệu không có, tờ cuối cùng có kèm theo một cái ướp. Vô Minh cắm vào máy tính, mở video ra xem. Video này là quay đại sảnh của ngôi nhà tổ này. Một gã điều tra viên đang đi lại trực ban, đột nhiên một ngọn lửa màu lam nhạt như ma chơi xuất hiện trong đại sảnh, bọc lấy điều tra viên. Sau đó mặt đất biến thành màu đỏ, như vũng máu không ngừng lan ra. Trên màn hình như có thứ gì đó màu đỏ hiện lên. Điều tra viên thép to chạy ra khỏi hình ảnh. Vô Minh quay đầu nhìn Đỗ Thanh Thanh lúc này đang 2 tay ôm trước người, toàn thân run rẩy. Đỗ tiểu thư, phiền hà rồi đây. Ngây thu nói. Ship phân công nhiệm vụ cho chúng ta rồi. Tôi phụ trách tìm mèo, tìm chó, tìm người. Vô Minh phụ trách chụp chứng cứ ngoại tình. Lý Phục lo chuyện điều tra các loại chân tướng. Tôi cảm thấy một công ty là phải tuân thủ quy định của công ty, tránh cho làm trễ nải nghiệp vụ. Vô Minh, chúng ta đi làm ly nước nào? Chúng ta coi như vô duyên với 10% của 60.000 tệ rồi. Nói xong, Nghê Thu ôm vai Vô Minh đi tới phòng giải khát. Này! Lý Phục muốn gọi 2 người lại, nhưng không biết phải nói gì. Anh ta nhìn Đỗ Thanh Thanh. Đỗ Thanh Thanh nói. Anh phụ trách đi thủ lao 10%. Nói xong cô ta như chạy trốn mà trở về văn phòng. Ngồi xuống rồi mà trái tim vẫn còn đập dồn dập. Đồ hèn hạ, thế mà lại có công việc hung ác như vậy. Vu Minh rót một cốc coca. Nghe thu, anh có tin là có rượu không? Đỗ tiên sinh đúng là nói là làm, thật sự tặng tới 10 hộp coca. Mấy ngày nay, người trong công ty kể cả Lý Phục đều chuyển sang uống coca. Thà tin là có, chứ không thể tin là không có. Ngây thu đáp. Ngay cả Lý Phục cũng tin rằng có duyệt, anh ta là thành phần trí thức cao cấp, nhà khoa học, nhà toán học, chẳng lẽ cậu lại không tin? Vương bài tác giả Hà Tả người làm Exit Phong chương 18 áp lực. Không biết nên tin hay không đây. Vô Minh trước đây cũng từng làm qua nghề pháp sư, đạo sĩ hay thậm chí là hòa thượng. Nông thôn có người qua đời đều cần có pháp sự cúng bái hành lễ chẳng ra cái gì cả. Cho nên đến giờ Vô Minh cũng không cho nó là thật. Nhưng mà tiền đó thì lại rất dễ kiếm. Một buổi tối ít là 500 tệ, nhiều thì 2.000. Người nhà người chết thì đủ các tầng lớp, bọn họ căn bản cũng không tin nhưng lại chưa bao giờ dám nghi ngờ. Chú của Vu Minh từng nói, ma dù chẳng có gì đáng sợ, cái đáng sợ mới chính là con người. Vu Minh hỏi lại, vậy thế giới này có ma dù không? Chú hắn phải một hồi lâu mới đáp. Tao cũng không biết có ma dù hay không nhưng tao tin là có nhân quả báo ứng. Như lời của Lý Phục thì nếu như ta tin rằng có Phật thì hẳn cũng nên tin rằng có tiên, có địa ngục, có ma. Tín ngưỡng là một hệ thống trọn vẹn, ta không thể chỉ tin tưởng những thứ tốt đẹp mà không công nhận những thứ không tốt đẹp. Vu Minh 14 tuổi cũng từng bắt ma rồi, đương nhiên là hiểu được. Theo cách hiện đại giờ thì dùng một tờ giấy có vẽ tranh ma hay ruột, sau đó dùng mấy chất hóa học phun lên. Cuối cùng chỉ cần phun một ngụm rượu là có thể gây ra phản ứng hóa học. Tưởng sẽ xuất hiện trên tờ giấy thôi, cuối cùng thiêu tờ giấy đó đi, coi như là bắt được rượu rồi. Vu Minh không chỉ có bắt rượu, mà còn kiêm chức bắt cả hồ tiên. Kỳ thực đó cũng không phải là hồ tiên, mà chỉ là cái đống đĩa có chữ hàng nóng mà đám nhóc con xem mà thôi. Cuối cùng mấy cái thứ đó cũng biến thành tro bụi mà tan đi. Cơ bản là mấy ông bà già nghe thấy giọng nữ, mà lại không biết rằng đó là bạn hữu đáng tin cậy nhất của thanh niên thời đại này. Ngoại trừ việc đi bắt linh tinh thì Vu Minh còn giúp người khác xem phong thủy định phần mộ. Phải nói rằng là thị trường rất lớn. Có đôi khi một ngày phải lên tràng tới mười mấy lần, so với việc vào phòng trọ đóng phim Nhật Bản còn bận hơn nhiều. Lăn lộn bao nhiêu năm rồi. Ma còn chưa thấy bao giờ, nhưng mà bắt thì được một đống rồi. Lý Phục liền lại gần hỏi. Vu Minh cậu có ý kiến gì không? Anh ta cũng có chút kinh hãi vụ này, còn Vu Minh lại là người trấn tĩnh nhất ở nơi này. Vu Minh trầm tư một lúc. Vụ này thực sự là không thể nhận. Giả sử đối phương là ma thì chúng ta không phải đối thủ, mà cũng có thể là người giả ma. Mà nhìn từ trong video thì chúng ta thực sự không phải là đối thủ. Vậy cậu có cảm thấy có thể là dường hay không? Tôi không biết. Vu Minh thành thực trả lời. Nếu theo như video cùng lời kể của người ở trong nhà tổ kia thì dường chính là lời giải thích tốt nhất. Đỗ Thanh Thanh tay bưng một ly nước ấm đến phòng uống nước. Nếu không thì coi như xong. Cô tuy rằng không cam lòng bị Lưu Mãng cười nhạo, nhưng sự thật đang ở trước mắt. Phái một mình Lý Phục đi cô không đành lòng. Mà Ngây Thu thì có đánh chết cũng không đi, thái độ của Vu Minh cũng không biết thế nào. Lý Phục nói, tôi muốn đi xem. Một mình anh? Đỗ Thanh Thanh hỏi. Lý Phục chờ mong nhìn Vu Minh, Vu Minh cũng không lên tiếng, chỉ chuyên tâm uống coca. Lý Phục chỉ có thể trả lời. Một mình tôi. Hôm nay thì hẳn là không được rồi, cho nên sáng sớm ngày hôm sau, Đỗ Thanh Thanh đã đưa Lý Phục tới nhà tổ. Nhà tổ này cũng chỉ cách quốc lộ khoảng 300 mét mà thôi, bên cạnh chỉ có một căn nhà, sau khi dừng xe quan sát thì phát hiện sau nhà toàn là phần mộ. Đỗ Thanh Thanh bước khỏi xe rồi hỏi. Lý Phục, anh đã nghĩ kỹ chưa? Lý Phục đeo ba lô lên vai. Đây có lẽ là cơ hội khó có được. Mà cho dù là dù cũng chỉ là hù dọa người chứ không thể đả thương người được. Yên tâm đi, tôi có thể ứng phó được. Vu Minh chết tiệt, vốn dĩ tôi còn nghĩ cậu ta sẽ trưởng nghĩa mà đi cùng anh. Đừng trách Vu Minh, dù là ai cũng phải sợ chứ. Đỗ Thanh Thanh lấy điện thoại ra nhìn nói. Ở đây tín hiệu không được tốt, sau khi qua đấy nhớ tìm một nơi có tín hiệu, rồi gọi điện cho tôi. U, V, K, W, W, M. Lý Phục xoay người, nhìn căn nhà phía xa. Hắn hít sâu một hơi đạp lên cỏ dại mà bước về phía căn nhà. Về phía công ty, Vu Minh bắt đầu trải một bó giấy vàng lên bàn, Ngây Thu buông tạp chí xuống rồi hỏi. Cậu làm cái gì thế? nếu như đồng chí Lý phục chịu tới trước phần mộ của người ta mà ngủ, cho nên ship của chúng sẽ vì đại nghĩa mà diệt thân, giao cho cái kẻ không nghĩa khí như tôi đây đi thể nghiệm không khí lân cận một phen, thì tôi phải là một chút chuẩn bị trước đã. Chuẩn bị cái gì chứ? Bút lông của Vu Minh khẽ điểm, sau đó tựa như mây trôi nước chảy mà vẽ ra một bức phù sinh động trên giấy vàng. Cái cằm của Ngây Thu suýt nữa thì rớt thẳng xuống. À đủ, cậu còn biết cái nghề này ha. Cái nghề phòng thân, không để đến mức bị chết đói là được rồi. Ngây Thu hỏi tiếp. Dùng được không? Vu Minh ngẫm nghĩ rồi nói. Cứ vẽ bùa thôi, dù sao thì tôi chưa từng thấy qua ma dược. Còn trước kia, cũng chưa từng thấy qua. Vu Minh một hơi vẽ 10 tấm. Rồi để đó chờ khô. Hắn ngồi lại vị trí của mình, cắm ớt vào máy tính. Biết người biết ta, lo trước khỏi họa. Ngây Thu cười khổ. Cậu khẳng định ship sẽ phái cậu đi thật à? Tình yêu nam nữ. Anh không nhìn ra ship với Lý Phục đã có chút tình cảm à? Tình lang đến hang cọp thì làm sao cá tạp lại có thể không đi? Đây chỉ là cậu nói. Ship làm gì có chuyện yêu đương gì đó với Lý Phục. Nhiều nhất là sùng bái. Đặc biệt là do hắn đi tự sát. Phụ nữ có một đặc điểm, đó là sau khi tách khỏi cha mẹ đều mong muốn có một người đàn ông để dựa vào. Tính cách Ship cũng không có yếu đuối như vậy. Nhưng cũng không thể phủ nhận Lý Phục chính là áp chủ bài của Ship. Ngây Thu nói. Tôi nghĩ đây là bản thân cậu ghen tị với người ta mà thôi. Vu Minh cùng Ngây Thu đều xuất thân đầu đường, vài ngày ở chung quan hệ cũng coi như là không tệ. Vu Minh thở dài. Không nói dối anh, tôi số 140 hắn số 141. Tôi chỉ có bằng của đại học hạng 3, hắn thì ở đại học tốt nhất thế giới, lại còn là song tiến sĩ. Cao hơn tôi, đẹp trai hơn tôi. Theo như năng lực của hắn thì tới cái chỗ nhà ma như thế mới làm cho dũng khí được bộc lộ, cùng một người hoàn mỹ như thế làm việc thì áp lực rất lớn. Hì cưng ơi! Một giọng nữ truyền tới. Vu Minh ngẩng đầu nhìn lên, đó là một cô gái xinh đẹp tuổi khoảng 25-26. Tóc dài, màu lam nhạt, trên người mặc trang phục mùa hè trông vô cùng bắt mắt. Ngây Thu đứng lên nói. Vợ à, sao em lại tới đây? Đi làm đi ngang qua, em nhớ anh mà. Cô gái hôn Ngây Thu. Ngây Thu giới thiệu. Đồng nghiệp anh, Vu Minh, bạn gái tôi, cậu gọi cô ấy là Khả Nhi là được rồi. Xin chào. Hai người bắt tay nhau, cô nàng này thực là phóng khoáng, cách ăn nói lại khéo. Ngây Thu bên ngoài thì trộm tình, nhưng bên trong thì đắc ý vô cùng. Vu Minh chỉ liếc mắt qua cái túi mà Khả Nhi đeo thì giật mình, nếu bản thân hắn không nhầm thì đây là hàng lơ, vơ, nha, toàn cầu số lượng cũng chỉ có 5 châm mà thôi. Cái này không phải chứ, một cái túi này cũng phải 40 ngàn rồi, nhất định là hàng hạng A mở ngoặc tròn có thể coi là hàng pha ke chất lượng cao nhất, tuy kiểu dáng giống với hàng chính hãng, nhưng nguyên liệu sử dụng có sự khác biệt đóng ngoặc tròn. Cô nàng nói bên tai Ngây Thu. Tối nay bố mẹ em qua bên bà ngoại, em sẽ tới tìm anh. U, V, K, W, W, M. Ngây Thu ngó Vu Minh đang cắm đầu vào máy tính. Anh chờ cưng. Ngây Thu đưa Khả Nhi ra ngoài, sau đó quay về chỗ ngồi. Cậu không muốn hỏi gì à? Vu Minh mờ mịt hỏi lại. Hỏi cái gì chứ? Vì sao mà tôi chỉ là một tên ruộng nghèo toàn diện, lại có được một cô bạn gái, vừa xinh đẹp, có tiền lại có khí chất như thế? Ông đẹp trai, là được rồi chứ gì? Anh giai A, ở một văn phòng có hai chàng đẹp giai là áp lực lớn với tôi lắm rồi đấy. Điện thoại bỗng nhiên vang lên, Ngây Thu liền nhận điện thoại dùm cho Lý Phục. Alo, mất chó ấy hả? Mất chó là chuyện thường, cứ mặc kệ nó đi thôi. Lúc mà anh đi tìm thì có lật tung cả trái đất này lên thì cũng không thấy, lúc mà không tìm thì nó cũng tự mò tới mà thôi.